Vô thượng sát thần, chương 2950, cũng không phải chưa từng giết. Góc truyện audio.com.jpg, Tiêu Phàm chính mình cũng không nghĩ tới sẽ đáp ứng cùng Thánh Thổ Thần Oa hợp tác. Nhưng hắn trong lòng có loại trực giác, nếu là có thể tìm tới Chấn Thế Đồng Quan, bản thân có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Về phần Thánh Thổ Thần Oa cần Chấn Thế Đồng Quan bên trong thứ gì? Tiêu Phàm không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Dù sao đến lúc đó hắn có thể đủ nhìn thấy. Trước đó, Thánh Thổ Thần Oa là không thể nào tìm hắn để gây sự. Bởi vì nó còn phải lợi dụng Tiêu Phàm tìm tới cùng mở ra Chấn Thế Đồng Quan. Mới có thể vào tay vật mình muốn. Hợp tác vui vẻ, Thánh Thổ Thần Oa cũng cười cười. Tựa như thở dài một hơi đồng dạng. Nói, người yên tâm, Chấn Thế Đồng Quan năm đó mặc dù hư hao, nhưng qua hơn triệu uẩn dưỡng, hẳn là cũng kém không nhiều chữa trị hoàn thành. Hy vọng như thế, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường. Nếu như Chấn Thế Đồng Quan chữa trị hoàn thành, lấy Thánh Thổ Thần Oa bản tính, đoán chừng mới sẽ không đem nó tặng cho hắn Tiêu Phàm a, đến lúc đó vẫn là tránh không được một phen chiến đấu. Bất quá có được sát lục luyện ngục, Tiêu Phàm cũng không e ngại, chỉ ít sức tự vệ vẫn phải có, như thế nào mới có thể tìm tới Chấn Thế Đồng Quan? Chấm, Tiêu Phàm lại hỏi, vô trần thiên khuyết bí cảnh không biết mở ra bao lâu thời gian. Hắn có thể không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, ở Tiêu Phàm trong lòng, nếu là Chấn Thế Đồng Quan bên trong không có liên quan tới Tu La tộc truyền thừa đồ vật. Còn không bằng hắn đi nhiều tìm hai đầu nguyên tinh khoáng mạch bây giờ tới. Chấn Thế Đồng Quan chính là Tu La tộc chí bảo. Phía trên lưu lại qua lịch đại Tu La tộc tộc trưởng huyết mạch ấn ký. Ngươi chỉ cần dùng huyết mạch chi lực cảm ứng liền có thể. Thánh Thổ Thần Oa giải thích nói. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng nóng rực. Có đúng không? Tiêu Phàm cười khẽ, ngay sau đó kích phát thể nội vô tận chiến huyết. Nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng đến, vì đề phòng Thánh Thổ Thần Oa cùng Hoang Vô Lân đánh lén. Hắn còn cố ý triệu hoán ra sát lục luyện ngục, làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị. Thánh Thổ Thần Oa 10 điểm khó chịu, thế nhưng không tiện nói gì. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là Tiêu Phàm địch nhân. Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông xuống tất cả thành kiến đây? Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, nhưng hắn căn bản không có cảm ứng được khác thường năng lượng ba động. Không có, Tiêu Phàm thu hồi huyết mạch chi lực, khẽ lắc đầu nói, Thánh Thổ Thần Oa cũng lộ ra vẻ thất vọng, nói, vô trần thiên khuyết bị chia làm vô số không gian, hẳn là không ở mảnh không gian này mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, khả năng này rất lớn, suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không có quá nhiều thời gian ở trong này bồi ngươi lãng phí. Chờ ta tìm được Chấn Thế Đồng Quan, thông báo tiếp ngươi. Tiêu Phàm tiện tay ném cho Thánh Thổ Thần Oa một mai truyền âm ngọc phù. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bay đi. Uy, Thánh Thổ Thần Oa muốn gọi ngụ Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm một lần này không có ngừng xuống tới. Rất nhanh liền biến mất cuối trời. Hoa ra, tiểu tử này quá ngông cuồng, ta đi giết hắn, Hoang Vô Lân phẫn nộ nói, người giết phải chết hắn sao? Thánh Thổ Thần Oa trợn trắng mắt, liền hắn đều chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm, huống chi hắn Hoang Vô Lân. Hoang Vô Lân á khẩu không trả lời được, vừa rồi cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn đã toàn lực công kích, có thể Tiêu Phàm lại thành thạo, nhất là làm Tiêu Phàm triệu hồi ra sát lục luyện mục thời điểm. Hắn trong lòng dâng lên một loại bất an mãnh liệt, lấy hắn thực lực, là không thể nào giết chết Tiêu Phàm. Hoa ra, thứ ngươi muốn, hắn nếu là tìm được Chấn Thế Đồng Quan, không cho làm sao bây giờ? Hoang Vô Lân lại hỏi, chấm, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm là hoàn toàn không tin Chấn Thế Đồng Quan ở chỗ này. Phải biết, đây chính là thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại chí bảo một trong A, hắn dám không cho. Thánh Thổ Thần Oa tức giận nói, ngay sau đó trong lòng lại bổ sung một câu, căn bản không cần hắn cho, chỉ cần hắn tìm tới Chấn Thế Đồng Quan là được rồi. Chờ xem, Hoa gia sớm muộn phải cho hắn một chút giáo huấn. Thánh Thổ Thần Hoa rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, tốt rồi, chúng ta cũng đi, cái này Vô Trần Thiên Khuyết đồ tốt cũng không ít. Hoang Vô Lân trong lòng giận mắng không thôi, nơi này đồ tốt là không ít, đều rơi vào tay của ngươi, ta không có cái gì lấy được. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, lại là cũng không hề rời đi mảnh không gian này, mà là cố ý né tránh Thánh Thổ Thần Hoa mà thôi. Sau nửa canh giờ, hắn ở một vùng thung lũng ngừng lại, cau mày đánh giá bốn phía, buồn bực nói, không đúng, vừa mới cảm ứng phương hướng, hẳn là kề bên này mới đúng. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng không phải là cái gì đều không cảm ứng được. Chỉ là hắn không nguyện ý cùng Thánh Thổ Thần Hoa chia sẻ mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến cỗ kia yếu ớt mà kỳ diệu năng lượng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, đồng thời, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Lăng không chém một cái, một dải lụa bắn ra, oanh long nổ mạnh truyền ra. Một ngọn núi bị Tiêu Phàm tung bay, mặt đất càng là lộ ra một cái hố sâu to lớn. Tiêu Phàm lách mình hướng về trong hố sâu đi, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt phiền muộn từ trong hố sâu đi ra, không nghĩ tới ta cảm ứng được dĩ nhiên là khi thiên huyết quan. Nếu như nơi này khắp nơi đều là khi thiên huyết quan mà nói. Muốn tìm được Chấn Thế Đồng Quan quá khó khăn, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Thậm chí, hắn đang nghĩ, nếu là Chấn Thế Đồng Quan không cẩn thận bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người mang đi. Vậy thì phiền toái, coi như Bích Lạc Hoàng Tuyền người mang đi Chấn Thế Đồng Quan. Bằng vào ta thể nội vô tận chiến huyết, hẳn là cũng có thể cảm ứng được. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra một cỗ sát khí, nhìn về phía cách đó không xa trong cổ lâm, lạnh giọng nói. Ra đi, hô hô, vừa dứt lời, mấy bóng người liền từ trong cổ lâm thoáng hiện mà ra. Đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiểu tử, thức thời một chút, đem đồ vật giao ra. Trong đó một người áo đen con mắt u lãnh hướng về Tiêu Phàm nói. Thứ gì, Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu nhìn xem đối diện hắc y nhân. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch bọn họ muốn là vật gì. Những người trước mắt này rõ ràng là Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ tiến vào Vô Trần Thiên Khuyết. Không phải là vì khi thiên huyết quan sao? Mảnh không gian này khi thiên huyết quan đã rơi trong tay hắn. Đối phương đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi. Tiểu tử, đừng làm bộ hồ đồ. Đem đồ vật giao ra. Chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Người áo đen cầm đầu tiếp tục nói. Để cho ta rời đi sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nếu là mình thực đem khi thiên huyết quan giao cho bọn hắn. Đoán chừng sẽ không chút do dự ra tay giết hắn a. Bất quá. Mấy người kia thực lực. Tiêu Phàm còn không để trong lòng. Lão đại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nắm lấy hắn hảo hảo tra tấn một phen. Sợ hãi hắn không giao ra sao? Một người khác vóc dáng khôi ngô hắc y nhân tức giận nói. Dứt lời, hắn đạp chân xuống, một bước tiến lên, lấy tay hóa chảo, hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong tay Tu La kiếm nhấc lên, một đạo thần hồng bộc phát ra, trong nháy mắt từ cái kia khôi ngô hắc y nhân trên người hiện lên. Sau một khắc, ở còn lại mấy người trong ánh mắt kinh hãi. Khôi ngô hắc y nhân thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Ngay sau đó bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Tiểu tử, ngươi muốn chết, dám đụng đến ta Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Người áo đen cầm đầu gầm thét lên. Cũng không phải chưa từng giết. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Lộ ra một bộ thần sắc lơ đễnh. Khóe miệng ôm lấy một nụ cười. Cách chương.